Vũ thần chúa tể, chương 4821, đi vào kết giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lầm, Nguyên Ma lão tổ phẫn nộ quát, trừ ngươi, còn có thể là ai? Lời tuy nói như vậy, trong lòng hắn cũng không khỏi hiện ra tới nghi hoặc ý. Thật chẳng lẽ không phải Tiêu Diêu Chí Tôn? Dù sao, hắn ban đầu ở loạn thần ma hải thời điểm, hoàn toàn không có bắt được nhân tộc khí tức. Chẳng lẽ là hắc ám nhất tộc phá giải ra ma khí kết giới? Nghĩ tới đây, Nguyên Ma lão tổ trong lòng lạnh lẽo, ung dung tự tại, ta quản có phải là ngươi hay không? Dám can đảm ngăn trở ta, vậy liền đừng trách bản tổ không khách khí. Nguyên Ma lão tổ nổi giận gầm lên một tiếng. Oanh, cuồn cuộn hắc ám lực lượng bản nguyên theo trong thân thể hắn cuồn cuộn đi ra. Ùng ùng, vũ trụ thiên không trong, rất nhiều hắc ám lôi quang hiện lên, chí cao quy tắc hiện lên, điên cuồng chấn áp hướng Nguyên Ma lão tổ. Vũ trụ bản nguyên cảm ứng được hắc ám lực lượng xâm lấn, đang ngăn trở, nhưng mà Nguyên Ma lão tổ thực lực bực nào thông thiên. Một tiếng ầm vang, quanh người hắn xoay quanh hắc ám chi quang, cùng bản thân ma khí dung hợp vào một chỗ, lại đem vũ trụ chí cao quy tắc chi lực áp bách, bài xích ra ngoài. Tiêu Diêu Chí Tôn, cho bản tổ cút. Hắn gầm lên, ù ù mở miệng, thanh âm bá đạo, uy mãnh vô song. Quanh một tiếng, bốn phía hư không nhất tề nổ tung, rất nhiều vật chất hóa thành phấn vụn. Như vậy khí tức quá kinh người, trong phạm vi ngàn tỷ dặm cũng không dám có người tiếp cận, tới gần chính là một cái chết. Cuồn cuộn hắc ám chi lực cùng Nguyên Ma lão tổ dung hợp vào một chỗ, nhắm ngay Tiêu Diêu Chí Tôn chính là trấn áp xuống. Nguyên Ma lão tổ, bản tọa cùng ngươi đã nói bao nhiêu lần rồi, chỉ bằng ngươi cũng muốn trấn áp bản tọa? Hoàng Thiên Tháp ra. Tiêu Diêu Chí Tôn cười nhạt, một tay nhấn ra, trong thân thể một ánh hào quang đột nhiên xuất hiện, oanh, hóa thành một tòa cổ xưa tháp cao, nở rộ đáng sợ hỗn độn khí tức, hướng về Nguyên Ma lão tổ oanh kích đi. Tháp cao này hiện lên lấy lần lượt phù văn cổ xưa, diễn hóa ra vũ trụ chân lý, ngự trị chí cao quy tắc trên. Hoàng Thiên Tháp, Tiêu Diêu Chí Tôn đỉnh cấp chí bảo. Loảng xoảng, hắc ám chi lực cùng Hoàng Thiên Tháp va chạm, kích phát hàng tỷ thần quang, thiên địa đều bị sinh sinh xé rách, giống như hồng hoang ngày tận thế muốn đi tới. Kịch liệt trong tiếng ầm ầm, hai người nhất tề lui lại. Đáng chết, bản tổ cũng không có thời gian và ngươi tốn tại ở đây. Mà Nguyên Ma lão tổ lui về phía sau trong nháy mắt, hai tay chợt dùng sức lôi kéo, rầm, trước mặt hư không trực tiếp bị xé nứt ra, nhất đạo mênh mông không gian khí tức dũng động đi ra, là không gian trường hà. Siêu, Nguyên Ma lão tổ trực tiếp bước vào không gian trường hà, thoát khỏi chiến trường, hướng ma giới chỗ kia bạo lướt đi. Hà, muốn lợi dụng không gian trường hà trở lại ma giới, chạy đi đâu? Tiêu Diêu Chí Tôn quát lạnh. Hoàng Thiên Tháp đánh ra, cũng sẽ thời không trực tiếp oanh bảo, nhất đạo tản ra cuồn cuộn không gian khí tức trường hà, hiện ra tại Tiêu Diêu Chí Tôn phía trước. Tiêu Diêu Chí Tôn cất bước ra, trong nháy mắt đi vào trường hà trong. Ào ào, trường hà dũng động, bọt sóng tung tóe. Tiêu Diêu Chí Tôn tại không gian trường hà trong nhanh chóng chảy bay, truy hướng Nguyên Ma lão tổ. Ầm ầm, Tiêu Diêu Chí Tôn liên tục về phía trước, truy đuổi hướng Nguyên Ma lão tổ, tiến hành ngăn trở. Mà ở Tiêu Diêu Chí Tôn cùng Nguyên Ma lão tổ biến mất sau, vạn tộc chiến trường ở trên hư không, trong khoảnh khắc bình tĩnh trở lại. Siêu siêu siêu, từng tên một nhân tộc cùng cao thủ ma tộc, ào ào theo Chí Tôn điện bên trong bay lướt ra, giằng co với nhau, đi tới Tiêu Diêu Chí Tôn cùng Nguyên Ma lão tổ trước giao thủ chỗ kia. Cảm thụ được trước mặt không gian chi lực, mơ hồ thấy tại trong hư không chậm rãi tiêu tán trường hà hư ảnh, Thần Công Chí Tôn đám người đều là con ngươi co rụt lại. Không gian Trường Hà, Tiêu Diêu đại nhân cùng Uyên Ma lão tổ cư nhiên tiến vào không gian Trường Hà trong. Cái này phiền toái. Không gian Trường Hà, nghe đồn là vùng vũ trụ này không gian khởi nguyên chỗ. Thông qua không gian Trường Hà, có thể đi thông vũ trụ bất kỳ chỗ nào, mà không bị bất luận cái gì khu vực hạn chế. Đồng thời tại đây không gian Trường Hà trong, có thể lấy tốc độ nhanh nhất, đi bất luận cái gì muốn đi bất kỳ địa phương nào. Nhưng mà, không gian Trường Hà cũng tương tự cực nguy hiểm, ẩn chứa chí cao không gian chi lực. Nếu có người tùy tiện xông vào, sơ ý một chút liền sẽ bị đáng sợ không gian chi lực xé rách, hóa thành phấn vụn. Chỉ có ngự trị tại chí cao quy tắc trên cường giả mới có thể coi nhẹ không gian Trường Hà trong không gian chi lực cắt. Mà lấy Thần Công Chí Tôn bọn hắn thực lực, nếu là thật dám xâm nhập trong, sợ là trực tiếp sẽ bị mênh mông không gian Trường Hà lực yên diệt trở thành hư vô. Đáng chết, đi. Thần Công Chí Tôn đám người và cao thủ ma tộc lạnh lùng rằng co. Sau đó hai bên ào ào tán đi. Chí Tôn điện trong, Cửu Diệu Chí Tôn đám người đi tới Thần Công Chí Tôn phía trước. Trầm giọng nói, Thần Công, chúng ta làm sao bây giờ? Để cho nhất bộ người canh gác vạn tộc chiến trường Chí Tôn điện. Đồng thời, đưa tin ta nhân tộc liên minh các đại chủng tộc. Để cho các tộc cao thủ hàng đầu nhanh chóng tiếp cận ma giới. Thần Công Chí Tôn trầm giọng nói. Ma giới. Cửu Diệu Chí Tôn đám người hít một hơi lãnh khí. Không sai. Thần Công Chí Tôn híp mắt. Kẻ khác không biết. Nhưng hắn vẫn rất rõ ràng. Nguyên ma lão tổ sở dĩ rời khỏi. Tuyệt đối là ma giới xảy ra vấn đề gì. Tiêu Diêu Chí Tôn cùng Nguyên ma lão tổ. Tất nhiên là đi trước ma giới. Tần Trần, ngươi đến làm cái gì? Lại muốn Uyên Ma lão tổ tức giận như vậy? Thần Công Chí Tôn nhìn phía xa phía chân trời, tự lẩm bẩm, ma giới, Uyên Ma tổ địa, vô gian ma ngục chỗ sâu hắc ám cấm địa kết giới chỗ kia. Ầm ầm, Tần Trần đám người, mỗi cái thôi động lực lượng cường đại, cuối cùng là kết giới kia cửa vào mở ra. Một cái vòng xoáy khổng lồ hiện ra tại trước mặt mọi người. Chủ nhân, đó chính là đi thông trong kết giới thời không thông đạo. Ma hồn nguyên khí, tất nhiên tại đây ma khí kết giới trong. Nguyên ma chi chủ kích động nói. Mà ở này ma khí vòng xoáy thông đạo mở ra trong nháy mắt. Tần Trần trước theo trong kết giới cảm thụ được một cổ cảm giác quen thuộc. Trong nháy mắt biến phải càng thêm rõ ràng. Là cái gì? Tần Trần nghi ngờ trong lòng. Nhưng rất nhanh, đem cổ nghi hoặc đè xuống. Đi! Hắn khẽ quát một tiếng. Thân hình thoát một cái. Trong nháy mắt đi vào trong vòng xoáy. Từ Không Chấn cùng Lâm Uyên Chí Tôn đám người vội vàng theo sau. Đi! Chúng ta cũng đi vào. Ngự tọa mấy người cũng vội vàng ào ào theo tới. Trực tiếp tiến vào trong vòng xoáy. Đi vào hắc ám vòng xoáy. Mọi người cũng cảm giác được một cổ mạnh mẽ lực lượng. Trong nháy mắt chấn áp trên người bọn hắn. Cũng may, quá trình này không dài. Theo bên tai truyền đến nhất đạo tiếng nổ. Mọi người xuất hiện tại trong một vùng phế tích. Trước mắt là một vùng tăm tối thế giới một dạng tồn tại. Khắp nơi đều thấy phế tích. Đổ nát thê lương, bọn họ đang ở tại mảnh phế tích này thế giới ranh giới. Mà ở phế tích vị trí trung ương, ở chân trời, lơ lửng một cái thật lớn hắc ám chi cầu. Hắc ám chi cầu mặt ngoài, lưu truyền từng đạo kinh người uyên ma chi lực. Một cổ làm người sợ hãi khí tức, theo hắc ám chi cầu trong lan truyền ra. Ma hồn nguyên khí, chủ nhân, đó chính là ma hồn nguyên khí. Nguyên ma chi chủ kích động nói. Ma hồn nguyên khí. Bên kia, ngự tọa mấy người cũng ngẩng đầu. Ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía hắc ám chi cầu. Ánh mắt trong bộc lộ ra ngoài vẻ tham lam. Trăm triệu năm, bọn họ cuối cùng đi tới nơi này. mà chỉ cần cướp đi này ma hồn nguyên khí, bọn họ thì có khả năng trưởng khống toàn bộ ma giới. Để cho vùng vũ trụ này ma tộc, triệt để trở thành bọn họ hắc ám nhất tộc phụ thuộc. Vì bọn họ hắc ám nhất tộc phục vụ, siêu, ám lôi lão tổ trước tiên nhẫn nại không được. Điên cuồng xông lên, cách chương.